Chương 677, tụ họp anh linh canh 1. Đang nghe được chinh phục vương thoại ngữ sau đó, lúc này Diệu Games nhịn không được bật cười, tuy là tiếng cười của nàng có vài phần tùy ý, nhưng là vẫn bị Trương Lương nghe được phẫn nộ của nàng. Tuy là nệ rộ đối với cái này phần tâm tình biểu thị không thể hiểu được, thế nhưng liên tưởng đến Trương Lương cùng Diệu Games trong lúc đó quan hệ đặc thù, nàng tuy là bĩu môi, nhưng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng tin Trương Lương thoại ngữ. Quả nhiên, chỉ một lúc, Diệu Games đã quay đầu nhìn về phía trước mắt chinh phục vương, thật là không có có nghĩ đến, đã qua thời gian dài như vậy, ngươi chính là không hề từ bỏ ngươi cái kia ngu xuẩn ý tưởng. Chinh phục vương bình tĩnh đứng ở tại chỗ, cho dù lúc này Diệu Games lộ ra tâm tình hiển nhiên không phải cực kỳ thỏa đáng, cũng sẽ không để hắn có một tia một chút nào sợ hãi. Ngược lại là một bên hoa vơ, bởi vì Diệu Games vẻ mặt khác thường, hắn nhịn không được cảm giác được sợ hãi. Chỉ là ngẫu chinh phục vương thân nhân hắn có thể đủ hết sức làm cho chính mình không lộ ra bao nhiêu sợ thần tình mà thôi. Bất quá thật đáng tiếc, tuy là chuyện cười của ngươi rất buồn cười, thế nhưng, ta cũng không cần bạn thứ hai. Ta hữu tử cổ chí kim đều chỉ có một người. Hơn nữa, cái thế gian này cũng không cần hai cái vương. Diệu Games bình phục nụ cười, thế nhưng trên mặt thần tình nhưng là như thế thờ ơ, cực kỳ hiển nhiên, chinh phục vương thành công nâng lên lửa giận của nàng. Thế nhưng cho dù đề nghị của mình bị Diệu Games không chút lưu tình cự tuyệt, chinh phục vương cũng không có triển lộ ra chút nào sự thất vọng, chỉ là gật đầu một cái nói, cao ngạo vương đạo, đã như vậy, liền do ta tới khiêu chiến ngươi đi. Nghệ dồ không nói chuyện, nàng yên lặng nhìn thoáng qua trước mặt chinh phục vương cùng Diệu Games liếc mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới, ở nơi này trên thế giới, lại còn có Diệu Games người như vậy tồn tại. Thế nhưng... liên quan tới Diệu Games trong giọng nói cái kia từ cổ chí kim cũng chỉ có một bằng hữu, nệ dồ không khỏi nhìn bên cạnh cái kia vẫn trầm mặc không nói Trương Lương liếc mắt. Cực kỳ hiển nhiên, liên quan tới Diệu Games phía trước muốn nói người kia, nệ dồ đã biết là ai. Có thể làm cho Diệu Games nhìn nặng như vậy, giữa bọn họ, đến cùng trải qua cái gì nệ dồ không nhịn được nghĩ đến. Trương Lương. Thủ phát nệ dồ không có nhiều do dự, gọi ra Trương Lương tên. Làm sao vậy? Trương Lương quay đầu nhìn một chút Nghệ Dồ. Nhìn Trương Lương cái kia sâu thẳm đồng mâu, Nghệ Dồ yên lặng đem chính mình đến rồi cổ họng mà nói lại nuốt trở vào. Không có gì, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội rời đi nơi này đâu, nàng dường như không có chú ý chúng ta. Không phải, nhìn xong trận chiến đấu này đi, vừa rồi Diệu Games nói cho ta biết, ý dịch vật chỉ là đã hôn mê, nàng không để cho cổ tỏ mì nẹ ấy đối nàng động thủ. Trương Lương sắc mặt trầm tĩnh đứng tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt chinh phục vương cùng Diệu Games thụt lùi mà đi, đi tới riêng mình bên kia. Hoa vợ đứng tại chỗ, nhìn chinh phục vương trở về, các ngươi thực sự giao tình rất tốt sao? Nghĩ đến phía trước chinh phục vương cùng Diệu Games đối thoại, hoa vợ không biết tại sao phải nhiều hơn ý nghĩ như vậy. Coi là vậy đi. Nhưng hiện tại muốn binh khí tương hướng. Nàng có lẽ là ta cuộc đời này cuối cùng một cái cùng với ánh mắt tương giao người, làm sao có thể không lấy lễ tướng đợi đây? Đến rồi lúc này, chinh phục vương vẫn duy trì hắn trước sau như một phong cách, hướng về phía trước mắt tỏa vờ nói rằng. Tỏa vờ trầm mặc nhìn trước mắt chinh phục vương, hắn lúc đầu muốn nói cái gì đó, thế nhưng khi nhìn đến chinh phục vương nét mặt triển lộ ra cười dung chi về sau, không thể không thu về. Có thể coi như chinh phục vương chân có thứ gì, thế nhưng tỏa vờ cũng sẽ không thế nào đi, chỉ là tại dạng này tình huống bên dưới, tỏa vờ vẫn là có mấy phần lo lắng. Bất kể như thế nào, nói cho cùng, lúc này họa vợ vẫn chỉ là một người bình thường ma thuật sư, ở chén thanh chiến tranh phía trước, hắn chỉ là một liền tam lưu cũng không có vào ma thuật sư, có thể ở nơi này chẳng trong chiến tranh lấy nhanh như vậy tốc độ trưởng thành đến tình trạng này. Từ loại nào trong trình độ mà nói, giữa lúc bất chi bất giác, có thể, họa vợ ngược lại thì trận chiến đấu này lớn nhất người thắng cũng khó nói. Đương nhiên, lúc này họa vợ khẳng định không có như vậy giác ngộ là được. Nhìn trước mắt chinh phục vương, họa vợ lộ ra một nụ cười, sau đó phấn chấn gật đầu, ừ, nhất định sẽ thắng, ngươi quên ta lệnh chú rồi sao? Họa vợ là chỉ chính mình phía trước hạ đạt ba cái lệnh chú, bọn họ cho chinh phục vương tạo thành không nhỏ tăng phúc, để thực lực của hắn xuất hiện một cái tạm thời bay vọt. Đúng a, tiểu tử. Chinh phục vương nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm tiêu chuẩn đại nanh trắng. Ừ, họa vợ vốn là muốn ngăn lại chinh phục vương nói đây là một lần cuối cùng giao chiến thoại ngữ, nhưng nhìn chinh phục vương lộ ra như nhau thường ngày sốc vác nụ cười thời điểm, hắn lựa chọn buông tha, có thể bất kể như thế nào, hắn lúc này, cũng không nên nói ra như vậy thoại ngữ, miễn là, ở chinh phục vương bên người, cùng hắn từng trải trận chiến đấu này là được rồi. Hoa vợ ở trong lòng nghĩ như thế lấy, mà chinh phục vương, cũng giống như hiểu hắn tâm tư giống nhau, trở lại trên chiến xa. Trương Lương nhìn lúc này hoa vợ cùng chinh phục vương, trong lúc bất chi bất giác, hắn có một loại cảm giác vô hình, lúc này hoa vợ cùng chinh phục vương, dường như có tuyệt đối khí thế. Loại cảm giác này rất vi diệu, chỉ có ở cùng chung mối thù hai người trong lúc đó mới phải xuất hiện, mà chinh phục vương cùng hoa vợ, cũng cho Trương Lương cảm giác như vậy. Ngươi nói, bọn họ sẽ thắng sao cho dù tính cách tùy tiện như nệ rồ, lúc này nhìn hoa vợ cùng chinh phục vương, nhưng cũng nhịn không được khẩn trương lên, nhịn không được lôi kéo Trương Lương cánh tay, hỏi. Trong lòng ta, bọn họ đã thắng. Trương Lương trầm mặc khoảng khắc, ngẩng đầu đáp. Ừ nệ rồ hai tròng mắt hơi phát sáng, đáp ứng nói. Tập kết đi, đồng bào của ta tối nay, chúng ta tư thế vai hùng đem lưu lại mạnh nhất truyền thuyết chinh phục vương nắm chặt dây cương trong tay, tay phải trường kiếm thẳng tắp chỉ hướng trên bầu trời, theo hắn la lên, quen thuộc kia cuồng xa lần nữa tịch quyển mảnh này thiên địa. Đó là vượt qua vô số thế kỷ, lần nữa tụ họp lại anh linh nhóm. Bọn họ đi theo cùng với chính mình vương, xuyên qua mấy cái thế kỷ, lần nữa trọng hiện tại đời này. Đeo đuổi trên chiến xa thân ảnh, chinh phục vương anh linh nhóm giống lên một tiếng kinh sợ thiên địa. Cho dù là nế rộ, cũng không khỏi trầm mặc không nói, ngược lại thì Trương Lương, nhìn trước mắt lần nữa trải qua rầm rộ, nhìn không được đem các loại anh linh nhóm cùng mình kiếp trước thấy tiến hành rồi một cái đối lập. So sánh với, Đại Tần Thiết Kỵ cũng có như vậy lực ngưng tụ, mà bọn họ cống hiến sức lực, là thiên cổ nhất đế. Hưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta. Doanh Chính không biết khi nào xuất hiện tại Trương Lương trong đầu, nàng dường như có kênh đặc thù có thể chứng kiến Trương Lương nghĩ, khẽ hừ một tiếng no ý kha y kha y, đó là tự nhiên. Nghe được đã lâu Doanh Chính thanh âm, Trương Lương lại nhịn không được lúng túng giơ tay lên, sờ sờ cằm của mình, có chút bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết vì sao, nhưng là lại có thể nghe ra Doanh Chính trong giọng nói cái kia nồng nặc bất mãn. Bất quá rất nhanh, Doanh Chính chính mình dường như cũng đã nhận ra điểm này, cho nên, nàng rất nhanh thì đem điều này trọng tâm câu chuyện chuyển hướng về phía mặt khác một chỗ. Cái này thế giới sắp kết thúc, ngươi có cái gì chuẩn bị tâm lý sao? Trương Lương im lặng suy nghĩ một chút, dường như cho dù chính mình không có gì chuẩn bị tâm lý cũng không thể thay đổi gì. Vì vậy, đối với Doanh Chính thoại ngữ, Trương Lương chỉ có thể tuyển trạch không nhìn. Nếu như vậy ta trước hết ly khai, chính vụ mặt trên, Lý Tư vẫn tính là cái người có thể xài được, chỉ tiếc. Doanh Chính sâu kín thở dài một cái. Trương Lương nghe Doanh Chính thoại ngữ, rồi mới từ trước mắt quy mô to lớn anh linh đối chiến trong đi ra ngoài, nghi ngờ nghĩ Doanh Chính cách trước khi đi thoại ngữ, đây là đang ám chỉ cái gì không hoặc có lẽ là, ban đầu trong thế giới, chuyện gì xảy ra chính mình không có nghĩ tới tình huống. Đối với lần này, Trương Lương chỉ có thể tạm thời giữ yên lặng, mà Doanh Chính cũng sắp kế tiếp sắp sửa đi thế giới tên giao cho trong lòng của mình. Chín một chương này hay là đang trong quán internet mặt đánh ra, cổng tủ tờ sửa xong, tối hôm nay cũng có thể tiếp tục gõ chữ.